phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, đệ 81 trang. Bắt đầu trầm mê học tập Tây Vũ mừng rỡ an tĩnh. Hắn một mình tránh ở góc, đem điện tử đọc khí đặt ở một cái truyền bàn thượng. Không ngừng tuyển mua các loại sách giáo khoa tịch chính nhập thần khi. Chưa tưởng phòng đọc bỗng nhiên cúp điện. Tuy rằng hiện tại là ban ngày ban mặt, nhưng đối với không có cửa sổ trong nhà tới nói, nháy mắt liền hắc đến giống như địa ngục. Tây Vũ trinh lăng một lát, mãnh cảm thấy tình huống không đúng, hoàn toàn là bằng vào bản năng trốn đến kệ sách sau. Hắn nín thở lấy đãi, mơ hồ nghe được có cái tiếng bước chân ly chính mình càng ngày càng gần. Sao lại thế này? Tránh ở chỗ tối hạ độc thủ rốt cuộc là ai? Vì cái gì năm lần bảy lượt như vậy đại động can qua? Tây Vũ càng nghĩ càng giận, không khỏi căng thẳng tinh thần chuẩn bị ban cho phản kích, trăm triệu không nghĩ tới. Trong bóng đêm đột ngột mà sáng lên cái điểm đỏ, chính chiếu vào hắn trên người. Liền tính không có quá nhiều kinh nghiệm, Tây Vũ cũng đoán được ra này điểm đỏ nguyên tự với vũ khí. Không khỏi cầm lấy xem khí bay nhanh ngăn trở, đáng tiếc. Một cổ nóng bỏng vẫn là đục lỗ độc khí, trực tiếp đánh đến hắn bụng mạo huyết, đau nhức ngược lại làm Tây Vũ càng thêm thanh tỉnh. Hắn phát ra ra gằng vì cường đại cầu sinh bản năng. Cứ việc tầm nhìn trong phạm vi chỉ có thuần túy màu đen, vẫn là bằng vào xuất sắc không gian ký ức, nhất cử chạy ra hướng phòng đọc đại môn, cửa phụ cận. An toàn khoa công nhân đang ở tại chỗ hô to, tạm thời đừng nóng nảy, đã liên hệ tổng đài, mạch điện lập tức tiếp hảo. Đại cổ huyết từ Tây Vũ thương chỗ toát ra, hắn nghe tiếng biện vị, bổ nhào vào kia an toàn khoa công nhân trên người. Cứu, cứu ta. Không hề phòng bị an toàn khoa công nhân bị khiếp sợ, phát ra kêu thảm thiết khoảnh khắc, chỉ cảm thấy trong lòng ngực người mềm mại ngã xuống, không chỉ có hoảng loạn đỡ lấy. Uy, uy, ngươi làm sao vậy? Sao hôn mê sau Tây Vũ rơi vào vô tận hư không? Hắn còn sót lại ý thức không ngừng dãy dụa hỏi lại. Ta là đã chết sao? Ta ở nơi nào? Như vậy không minh bạch chết đi. Thật sự là quá oan uổng, hắn không cam lòng. Cho nên vô luận như thế nào đều không muốn buông ra kia khẩu khí. Sao đau đớn trung Tây Vũ bỗng nhiên mở to mắt. Không ngờ lại về tới trong mộng cái kia thoải mái hiện đại phòng khách. Hắn chính dựa vào mềm mại trên sofa, kinh hoàng thất thố mà đứng dậy. Mới phát hiện bên người ngồi cái kia tinh thần phấn chấn bồng bột tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân bật cười, tiểu thất, ngươi như thế nào ngủ rồi? Tây Vũ trừng mắt hắn đôi mắt. Ngươi vì cái gì kêu ta tiểu thất? Nói cái gì mê sảng? Nam nhân nháy mắt ôm lấy Tây Vũ bả vai. Ta xem ngươi là ngủ ngu đi. Xem trò chơi này phát sóng trực tiếp. Hảo có ý tứ. Tây Vũ mở mịt mà nhìn phía phòng khách thật lớn TV bình. Mặt trên chính suy diễn chút kỳ quái hình ảnh. Nhưng hắn vô luận như thế nào nỗ lực đi nhìn, cũng chưa biện pháp thấy rõ ràng. Tuổi trẻ nam nhân cứ như vậy tiếp tục ôm Tây Vũ. Hứng thú bừng bừng mà tiếp tục xem TV. Tây Vũ đãi ở hắn bên người thực an tâm. Nhưng hôm nay càng an tâm cũng liền càng hoảng loạn. Không khỏi chất vấn. Người rốt cuộc là ai? Tuổi trẻ nam nhân nghiêng đi mặt, nháy mắt ngay cả hắn dung mạo đều ở cảnh trong mơ chỗ sâu trong mơ hồ. Hắn thanh âm cũng trở nên hư vô mờ mịt. Ta, sao nước sát trùng vị hơi có chút gay mũi thuần trắng phòng, Tây Vũ trên trán đều là mồ hôi mỏng. Hai mắt ngóng nhìn khiết tịnh trần nhà. Đã lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, canh giữ ở bên cạnh nhân viên y tế thấy nhưng thật ra vội vàng đi ra ngoài hô. Hắn tỉnh. Tây Vũ lúc này mới nhớ tới kiểm tra chính mình trạng huống. Đầu tiên là sờ sờ eo bụng gian băng vải. Sau đó liền dãy giụa ngồi dậy. Ý đồ tìm chén nước ướt át hạ khô cạn môi, đáng tiếc thủy không tìm được. Lại chờ tới hai vị khách không mời mà đến. Lại là bị kiểm tra sức khỏe đêm đó xuất hiện quá lâm tổng hòa Tần Vân Thâm trưởng khoa ở Vân Đài. Viên khu bị bạo lực tập kích. Lãnh đạo lại đây hiểu biết tình huống cũng thực bình thường, Tây Vũ như vậy nghĩ. Yên lặng đánh giá không hé răng, Tần Vân Thâm cấp lâm tổng kéo qua ghế dựa. Đãi hắn ngồi xuống sau mới cầm áo blau trắng đâu nói. ngươi bị súng laser đánh một chút, đã khâu lại xong, lấy thân thể của ngươi cơ năng. Một cái tuần đã nhưng không ngại, Tây Vũ gật gật đầu. Khó hiểu, kia, là ai đối ta động tay? Này đã là lần thứ hai, Tần Vân Thâm xấu hổ mà trầm mặc. Lâm Tổng cười cười, hòa giải nói, sự tình còn ở cha. Người yên tâm, công ty tuyệt không nuông chiều loại này kẻ bắt cóc. Tây Vũ không có hùng hổ dọa người. Ngược lại tự diễu, giống ta người như vậy tạo người. Cho dù chết cũng không phải rất nghiêm trọng, kinh tế tổn thất ngươi là lão bản sao? Làm gì nói được như vậy nghiêm túc? Lâm Tổng lúc này mới phản ứng lại đây. Từ đường trang trung lấy ra trương danh thiếp, dùng ngón tay thon dài kẹp đưa qua. Tại hạ Lâm Ngọc Trạch, là cyber công ty phó giám đốc, phân công quản lý hải thị vui chơi giải trí phát sóng trực tiếp nghiệp vụ. Tây Vũ, ngươi lời này nói không đúng. Bản chất nói, ở Hoa Hạ, nhân tạo người đều là quốc gia tài sản. Chúng ta chỉ là mượn. Nếu nhân tạo người xuất hiện thương vong sự cố, đối công ty mà nói là rất khó xử lý khuyết điểm. Cho nên ngươi yên tâm. Về ngươi bị nhằm vào vấn đề, ta sẽ làm Tần trưởng khoa toàn lực điều tra. Tần Vân Thâm ở bên gật đầu. Sơ cấp chủ bá sinh hoạt khu an bảo phương tiện cùng nhân viên thật là không đúng chỗ. Ta đã an bài đi xuống. Tháng này là có thể chỉnh đốn và cải cách xong, Lâm Tổng rất hào phóng. Chỉnh đốn và cải cách là muốn chỉnh đốn và cải cách. Nhưng phạm nhân không bắt được phía trước, ta hoài nghi Tây Vũ vẫn là sẽ gặp được nguy hiểm. Không bằng làm hắn dọn đi đỉnh tầng sinh hoạt khu, nơi đó bảo an đông đảo. Chính là cái mũi cũng không có khả năng tùy ý ra vào. Tần Vân Thâm. Này, không phù hợp chủ bá tấn chức chế độ, Lâm Tổng. Chỉ là ở tạm mà thôi. Nên như thế nào tấn chức còn muốn xem hắn bản lĩnh. Việc này đương nhiên ngài định đoạt. Chính là đỉnh tầng kia 50 gian nhà ở không nhiều không ít. Đều là cho chuyên gia cấp chủ bá trụ. Tần Vân Thâm bất đắc dĩ. Làm ai dọn ra đi. Đều sẽ buồn bực đi. Lâm luôn muốn hạ. Nhìn về phía Tây Vũ. Ta lật qua theo dõi. Người cùng La Hy quan hệ không tồi. Tây Vũ bổn lòng tràn đầy tò mò mà nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Nghe vậy lập tức hoàn hồn. Hắn, xem như ta đạo sư. Người không tồi, dạy ta không ít kinh nghiệm, La Hy thật là năng lực xuất chúng. Ta đều tưởng đem hắn điều khỏi chủ bá cương vị, đi kế hoạch bộ hỗ trợ. Lâm Tổng lộ ra ôn nhuận tươi cười. Thoạt nhìn vô hại rồi lại xa cách. Ta đây cùng hắn câu thông một chút. Khiến cho ngươi ở tạm hắn phòng xếp đi. Có La Hy nhìn ngươi, ta cũng yên tâm. Hết chương.